Tu La Vũ Thần, chương 1153, cười chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiểu quy, được đến muốn được đến gì đó, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần liền không chút do dự, ly khai Thương Minh Dược Viên. Lúc này đây, hai người thu hoạch thật sự rất lớn, bất quá bọn họ rời đi Thương Minh Dược Viên sau, lại cũng không có đều tự phản hồi đều tự chỗ ở, mà là lại lần nữa đi tới nhiệm vụ quảng trường. Bọn họ đi vào nhiệm vụ quảng trường, không chỉ có là vì trả lại nhiệm vụ lệnh bài, đồng thời cũng muốn cầm trong tay Thương Minh Dược Thảo xử lý một chút. Sở Phong mở ra kia đạo môn, tuy rằng dùng 10 vạn khỏa mầm móng, nhưng là kia 10 vạn khỏa mầm móng, đều là theo kia Thương Minh Dược Hải lấy được, cũng không có vận dụng chính mình ngắt lấy Thương Minh Dược Thảo. Nói cách khác, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần trong tay Thương Minh Dược Thảo, còn đều là hoàn hảo không tổn hao gì, là có thể đổi công đức điểm. Bạch Nhược Trần trên tay có 1.000 nhiều khỏa Thương Minh Dược Thảo, mà Sở Phong trên tay liền càng nhiều, kia nhưng là 3.000 dư khỏa Thương Minh Dược Thảo. Tuy rằng chẳng qua là lang cấp nhiệm vụ, nhưng là như thế khổng lồ hoàn thành lượng, đạt được công đức điểm cũng là không được khinh thường. Yêu, này không phải Nhược Trần sư muội sao, thực xảo nhanh như vậy chúng ta lại thấy mặt. Ai nha, người như thế nào còn cùng này Nam Lâm phế vật cùng một chỗ, sẽ không sợ bị hắn làm thấp của ngươi độ cao sao? Nhưng là, ngay tại Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, vừa mới đi vào một tòa lang cấp nhiệm vụ điện thời điểm, một đạo chanh chua thanh âm lại đột nhiên vang lên. Theo tiếng đi tới, ba gã nam tử thân ảnh, xuất hiện ở tại Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần tầm mắt bên trong, hơn nữa đang ở hướng bọn họ đi tới. Này trong đó hai gã nam tử, đã là qua tuổi trung niên, tu vi cũng không yếu, nhưng lại đều là ngũ phẩm vũ vương tu vi. Về phần trung gian tên kia nam tử, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần lại không xa lạ, người này nam tử đó là Nguyên Thanh. Chẳng qua, này Nguyên Thanh giờ phút này cánh tay thượng, lại cũng không có mang theo tham tinh bộ phù hiệu tay áo, mà là cùng bên cạnh hắn hai cái nam tử giống nhau, đội một cái. Vấn thiên bộ, phù hiệu tay áo, này thuyết minh một vấn đề, Nguyên Thanh cũng không có gia nhập tham tinh bộ, mà là gia nhập một cái khác phân bộ, về phần này vấn thiên bộ, Sở Phong cũng từng nghe Bạch Nhược Trần nói lên qua, này chính là Thanh Mộc Sơn trước mắt mới thôi, Thanh Mộc Sơn mạnh nhất phân bộ. Nhìn đến này phù hiệu tay áo, Sở Phong nên cái gì đều hiểu được, tham tinh bộ không có khả năng không hy vọng Nguyên Thanh gia nhập, nhưng Nguyên Thanh hiện nay thanh danh lan truyền lớn, hiển nhiên thu được không ít cường đại phân bộ mời. Về phần này kết quả cuối cùng, cũng là phi thường rõ ràng, Nguyên Thanh vì chính mình tiền đồ, cũng không có lựa chọn gia nhập tham tinh bộ, mà là lựa chọn Thanh Mộc Sơn mạnh nhất phân bộ, vấn thiên bộ. Có việc gì thế? Bạch Nhược Trần, lạnh lùng quét Nguyên Thanh liếc mắt một cái, lờ mờ hỏi. Tìm Nhược Trần sư muội, đương nhiên là có sự, ta là nghĩ mời ngươi gia nhập chúng ta vấn thiên. Nguyên Thanh vẻ mặt âm tình liền muốn mở miệng, nhưng là nói một nửa, lại đột nhiên chú ý tới, Bạch Nhược Trần cánh tay thượng tu la bộ phù hiệu tay áo. Giờ khắc này, hắn nhất thời sửng sốt, vô cùng giật mình nói. Nhược Trần sư muội, ngươi đã gia nhập phân bộ, chẳng lẽ chính ngươi sẽ không xem? Bạch Nhược Trần lạnh lùng mở miệng, có vẻ thực không kiên nhẫn. Tu la bộ, ai vậy phân bộ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thế nào không có nghe nói qua? Thấy thế, Nguyên Thanh vội vàng hướng bên cạnh hai gã nam tử hỏi. Tu la bộ, chúng ta cũng chưa bao giờ nghe qua a, kia hai gã nam tử đều là lắc lắc đầu. Không cần suy nghĩ, này Tu La Bộ là một cái tân kiến phân bộ, theo ta được biết, vừa mới thành lập không đến 4 ngày. Đúng lúc này Sở Phong mở miệng nói. 4 ngày, này phân bộ là ai sáng lập? Nguyên Thanh hỏi, ta sáng lập làm sao vậy? Có ý kiến? Sở Phong hỏi, cái gì? Ngươi sáng tạo phân bộ? Ha ha, thật sự là buồn cười, thật sự là cười chết ta. Ngươi như vậy một cái phế vật cư nhiên cũng dám sáng tạo phân bộ. Thật sự là không biết sống chết. Nghe được lời này, Nguyên Thanh nhất thời điên cuồng cười to, trong đó châm chọc ý, không cần nói cũng biết. Mà cùng lúc đó, bên cạnh hắn hai gã vấn thiên bộ thành viên, cũng là đi theo cười ha hà, liền ngay cả đi qua người qua đường, giờ phút này nghe được hai người đối thoại sau, cũng là nhịn không được nghỉ chân lắng nghe, hơn nữa giờ phút này cũng là ôm bụng cười cười to, cười tiền phù hậu ngưỡng, kia kêu một cái vui vẻ. Dù sao, Sở Phong tu vi bày biện ở trong này, nhất phẩm vũ vương, có lẽ lấy Sở Phong niên kỳ đến xem, cũng không yếu, nhưng là muốn làm một cái phân bộ đương người nhà kia đã có thể quá yếu một điểm. Như vậy phân bộ, căn bản chính là không thể sinh tồn, bởi vì sẽ có vô số kẻ phân bộ tiến đến đá tràng, mà chờ đợi nó, cũng chỉ có liên tiếp thất bại, phải danh dự quét rác sau, không có người gia nhập như vậy phân bộ, cho nên ở mọi người trong mắt, Sở Phong sáng chế kiến tu la bộ, vận mệnh chỉ có một kia đó là tử vong. Dù sao, loại chuyện này, không phải lần đầu tiên đã xảy ra, bọn họ có thể không biết là, Sở Phong sẽ trở thành một cái ngoại lệ. phế vật, nhưng mà, đối với mọi người trào phúng, Sở Phong cũng là không cho là đúng, mà là ý vị thâm trường cười cười, theo sau nhìn về phía Nguyên Thanh, đạo. Nguyên Thanh, chúng ta hai cái đến tột cùng ai là phế vật, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi đây là cái gì ý tứ? Nghe được lời này, Nguyên Thanh còn lại là sửng sốt thế nhưng không hiểu có chút chột dạ. Nhất là ở Sở Phong ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn càng là có chút hốt hoảng, phía trước tự tin cùng tự phụ, nhưng lại lúc này khác bị tan rã. Đột nhiên nhớ tới, vô luận là viễn cổ tiên châm, vẫn là đoạt được soái kỳ, trên thực tế đều không phải là hắn sở làm, hắn hiện nay kiềm giữ, chẳng qua là bề ngoài ngăn nắp hư danh mà thôi. Về phần Sở Phong, tuy rằng hiện tại hắn cũng không mang Sở Phong đặt ở trong mắt, nhưng là kia cũng chỉ là dựa vào hiện nay so với Sở Phong cao mà thôi. Hắn sẽ không quên, lúc trước ở viễn cổ tiên trì bên trong, hắn tốc độ nhưng là xa không kịp Sở Phong, chính yếu là, hắn đột nhiên nhớ tới, Sở Phong tiềm nhập hắn sở không thể bước vào viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ. Hắn vì cái gì muốn nói như vậy? Vì cái gì xin hỏi ta ai hơn phế vật, hay là gây ra viễn cổ tiên châm người, là hắn? Đột nhiên, Nguyên Thanh nghĩ tới một loại khả năng, nhưng là này loại khả năng, lại làm cho hắn cảm giác chính mình lưng lạnh cả người, không rét mà run, bởi vì nếu gây ra viễn cổ tiên châm thật là Sở Phong, như vậy cùng Sở Phong sớm thế như nước với lửa hắn, chẳng phải là muốn đại họa lâm đầu. Dù sao, nếu thật là Sở Phong gây ra viễn cổ tiên châm, kia hắn liền nhất định là có thực tài thực liêu mới đúng, có thể hắn cũng không có a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là phế vật này còn dùng vấn sao? Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta Nguyên Thanh sư đệ so sánh với. Chính là ta Nguyên Thanh sư đệ là ai kia nhưng là gây ra qua viễn cổ tiên châm, đoạt được qua soái kỳ tuyệt thế kỳ tài, mà ngươi tính cái gì vậy? Bất quá, ngay tại Nguyên Thanh nội tâm hốt hoảng hết sức, bên cạnh hắn hai gã vấn thiên bộ thành viên, lại đột nhiên mở miệng châm chọc khởi Sở Phong. Mà bọn họ lời này vừa nói ra sau, bên cạnh vây xem giả, cũng là không khỏi ầm ầm cười ha hà. Xác thực Nguyên Thanh đại danh sớm thịnh truyền, là bị công nhận thiên tài, là bị cho rằng không lâu tương lai, mang muốn đi vào thanh mộc kế thừa bảng yêu nghiệt. Mà Sở Phong, ai vậy? Căn bản không có nghe nói qua, cho nên phải Sở Phong vấn Nguyên Thanh, hai người bọn họ ai là phế vật này tự nhiên thành mọi người trong mắt một cái cười to nói, cách chương.